Hoa Thiên Cốt quyển 2, góc truyện audio.com. Thấy Hoa Thiên Cốt ngất xỉu chẳng hề động đậy trên nền đất, Thú Hanh tức bắt đầu lo lắng, cánh mũi phập phồng, đi một vòng quanh nàng. Dường như đang nghĩ cách, vết thương cũ của Hoa Thiên Cốt vẫn chưa lành, giờ lại thêm vết mới, khắp nơi đều bị va quẹt bầm dập, da lại rách. Vai bị đâm thủng, khả năng tự hồi phục nàng càng không theo kịp, máu chảy mãi không dứt. Thú Hanh tức do dự một lát rồi vùi đầu xuống liếm vết thương của nàng, tuy rằng nước bọt của nó có chút tác dụng cầm máu. Nhưng nó không có lòng tin lắm với khả năng kiềm chế của bản thân, mỗi lần ngửi thấy mùi máu nàng nó đều bồn chồn không yên. Sợ một ngày nào đấy thú tính nổi lên sẽ ăn sạch nàng để tự yêu thú chân chính phi thăng lên làm thần thú, suy nghĩ hồi lâu. Nó cúi đầu ngậm nàng vào miệng, đi vài bước vào trong rừng, bỗng dừng lại, do dự rất lâu, sau đó lại quay về trước căn nhà gỗ. Dùng một chân đẩy cửa phòng ra, người đàn ông kia không thèm ngẩng đầu lên, ngồi bên bàn uống trà. Dù ở nơi man hoang nhưng vẫn không hề mất đi khí chất nho nhã, bộ quần áo vải bố màu xanh vì giặt nhiều nên đã bạc màu. Tóc xõa tự nhiên nhưng không hề rối, trên mặt, trên cổ, trên tay, chỉ cần là những phần da để lộ ra ngoài đều có thể thấy một lớp sẹo mỏng màu xanh. Mặc dù không nghiêm trọng tới mức cháy sạch như Hoa Thiên Cốt nhưng nhìn qua cũng vô cùng đáng sợ. Có điều thứ khiến Thú Hanh tức khó chịu đó chính là mùi tà khí lộ rõ giữa hai chân mày gã, Thú Hanh tức gầm lên một tiếng. Luồng gió nóng thổi tới khiến áo choàng và tóc của gã đều bay lên, nhưng gã vẫn chẳng buồn ngẩng lên chút nào, Thú Hanh tức như đang uy hiếp. Dương móng vuốt nháy mắt đã đập nát chiếc bàn trước mặt gã, gã không chút hoang mang đón lấy chén trà bằng sắt, hừ lạnh, có kiểu xin xỏ như thế à? Nó nào để ý nhiều thế, một chân cô lấy gã từ trong phòng ra, hơi dùng sức ấn xuống đất, người đàn ông nhìn nó, nhíu mày. Rút một con dao găm ở bên hông ra, một người một thú đối đầu hồi lâu, cuối cùng Thú Hanh tức bỏ chân ra, lùi lại hai bước. Dao găm kia là thần vật thượng cổ, đã dính rất nhiều máu thần thú, chẳng biết gã tìm thấy ở đâu, thảo nào dám ở trong khu rừng này một mình. Gã đàn ông đứng dậy, xoay người đi sửa chữa cánh cửa của căn nhà gỗ, vẫn không thèm liếc Hoa Thiên Cốt đang nằm hấp hối bên cạnh một cái. Sau đó đi vào trong nhà, Thú Hanh tức tìm được ít thảo dược gần đấy, nhai nát ra rồi đắp lên miệng vết thương của nàng. Nhưng dù sao năng lực của nó cũng có hạn, gã đàn ông kia hình như có chút bản lĩnh, nếu chịu giúp thì nhất định Hoa Thiên Cốt sẽ mau chóng khỏe lại. Rắn không được dùng mềm vậy, Thú Hanh tức dùng cái đuôi cực lớn làm một chiếc giường lông xù cho Hoa Thiên Cốt. Đặt mông ngồi chồm hỗn trước cửa nhà gã không chịu đi, người đàn ông hình như biết trận pháp kỳ môn gì đó. Dã thú bình thường và yêu ma không tới gần được nơi này, không biết trước kia nó chạy lung tung kiểu gì mà đúng đường, xông vào được. Nó đường đường là Thú Hanh tức vậy mà lại phải trú dưới hiên nhà, trông cậy vào sự che chở của loài người, thật quá mất uy. Nhưng vì Hoa Thiên Cốt nên đành chịu, cơ thể nàng quá suy nhược, không thể chịu sóc nảy được nữa, bất luận người đàn ông kia tốt hay xấu. Sống ở nơi này so với việc suốt ngày trốn chạy, hối hả ngược xuôi. Đánh nhau với vô số quỷ ma yêu thú thèm khát máu thịt của nàng đến mịt mù đất trời, chết đi sống lại lại càng mạnh thì tốt hơn nhiều. Vì thế Thú Hanh tức quyết định ở lì bên ngoài căn nhà gỗ, phần lớn thời gian nàng đều nửa mê nửa tỉnh, dù có tỉnh lại cũng không thể động đậy. Không thể nói, không thể nhìn, chẳng khác chết là bao, nhưng nàng không thấy tình cảnh bây giờ khiến nàng khổ sở. Mà khổ sở nhất chính là lúc tỉnh dậy nhớ về quá khứ, lúc ngủ mơ cũng thấy quá khứ, nụ cười của sư phụ, mái tóc của sư phụ. Vạt áo trắng tung bay của sư phụ, lời của sư phụ, nụ hôn của sư phụ, bàn tay cầm đoạn niệm của sư phụ, quá khứ như ngọn lửa rực cháy. Sưởi ấm cho nàng lại tàn nhẫn tổn thương nàng, nàng không còn sức giải thích, không còn sức biện bạch, càng không còn sức quên đi. Không còn sức trốn tránh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong nỗi nhớ về người, người đàn ông kia mặc kệ bọn họ. Không đuổi đi nhưng cũng chẳng bao giờ thèm nhìn tới, mới đầu Thú Hanh tức còn lo lắng, mỗi lần đi kiếm ăn xung quanh đều mang Hoa Thiên Cốt theo. sau đó dần gỡ phòng vệ, trải cỏ khô đặt nàng nằm dưới mái hiên, còn bản thân thì đi ra ngoài một mình, có lần nó đi xa gặp phải trận mưa to. Hoa Thiên Cốt dầm mình trong mưa suốt một canh giờ, người đàn ông kia vẫn ngồi trong phòng mặc kệ không quan tâm. Giống như cả thế giới chỉ có một mình gã vậy, khi Thú Hanh tức vội vàng trở về, Hoa Thiên Cốt lại bắt đầu phát sốt, đầu óc càng mê man. Vết thương vất vả lắm mới khép miệng lại nhiễm trùng, Thú Hanh tức lo lắng đi quanh nàng, đẩy cửa căn nhà gỗ. Đặt Hoa Thiên Cốt lên mặt đất muốn gã cứu nàng, gã lại lạnh lùng bước ra ngoài cửa, nhà quá nhỏ, Thú Hanh tức không vào được. Nhưng ngoài kia vừa lạnh vừa ẩm ướt, trong nhà có lửa sẽ tốt hơn, lâu nay Hoa Thiên Cốt đi theo nó, không ăn quả dại thì ăn thịt sống. Thú Hanh tức đều nhai nát rồi mớm tới miệng nàng, nàng đơ như khúc gỗ, cố gắng nuốt, bất kể đó là thứ gì. Nàng trước kia chỉ dùng một tay là có thể nấu ăn ngon, giờ ngay cả chiếc môi cũng không nâng được. Cổ họng cái lưỡi tham ăn trước kia của nàng giờ đã cháy hoàn toàn, không thể nói chuyện, không còn vị giác, với nàng, ăn gì đều không quan trọng. Chỉ cần có thể sống sót là được, người đàn ông trở về, thấy Thú Hanh tức vẫn ngủ trước cửa, gian nhà gỗ không lớn. Nó mà đứng dậy thì cũng to chả kém căn nhà là mấy, Hoa Thiên Cốt được nó đặt trên giường gã bước vào, tức giận hừ lạnh. Đưa tay hất nàng xuống đất, sau đó đi ngủ, Thú Hanh tức nhìn gã chằm chằm, lông trên người lại dựng đứng thành kim thép, cố bình tĩnh xuống. Luồn đuôi vào trong nhà gỗ cuốn Hoa Thiên Cốt vào, cơ thể che trước cửa chắn gió, sau đó gục xuống ngủ, ngày hôm sau người đàn ông tỉnh dậy. Nhìn Hoa Thiên Cốt với Thú Hanh tức ngoài cửa, đột nhiên thấy cáu kỉnh, gã đi tới bên bàn uống một ngụm trà. Lấy con dao găm trong ngực ra lau chùi cẩn thận, bỗng gã vén tay áo lên, lộ ra vùng da thịt chi chít đầy sẹo. Dường như không biết đau là gì mà tự cứa một nhát, màu đỏ chói mắt của máu khiến gã đờ đẫn một lát, phải rồi, gã còn sống. Cho nên sẽ không từ bỏ hy vọng, bỗng nhiên, gương mặt xanh đầy sẹo như thú của gã lại có cảm xúc, không còn sự trầm lắng bình thường. Mà tươi cười dịu dàng và kỳ quặc đan xen lẫn nhau, gã đi tới bên Hoa Thiên Cốt, cẩn thận quan sát nàng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Gã đã biết nàng là người bị Trường Lưu Sơn đày tới, bởi vì gương mặt kia cũng để lại vết sẹo do nước ao tam sinh giống gã, trông còn nhỏ như thế. Hóa ra lại là một chữ tình, gã nhếch mép khinh bỉ, định lấy cung linh từ tay nàng ra, lại không ngờ ngay cả khi mê man nàng cũng nắm chặt như thế. Vất vả lắm mới lấy ra được, gã quan sát tỉ mỉ, mày càng nhíu chặt. Một tiểu tiên cấp bậc không cao đã phạm tội lớn thế nào mà phải chịu đinh tiêu hồn của Trường Lưu Sơn, phế đi tiên thân vẫn chưa đủ. Còn bị đày tới man hoang nữa, mà nhóc con cấp bậc cung linh này, sao có thể thông hiểu các hệ pháp thuật tới mức phân chia công bằng. Luyện hóa cung linh trở nên trong suốt, không chút tạp sắc như vậy, phong phú mà uyên thâm, hấp thu sở trường của các môn phái trong tiên giới. Nếu đây là cố ý thì không biết người đứng đằng sau dạy nàng lợi hại tới mức nào, sự đa dạng có kế hoạch này giống như một âm mưu vậy. Ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, mỗi người đều có nhược điểm, mặt này mạnh thì mặt kia yếu, giả như khi đánh một chưởng về phía trước. Thì phía sau chắc chắn sẽ lộ sơ hở, dù tốc độ có nhanh tới đâu cũng không thể đánh bốn phương cùng một lúc, điểm chịu lực càng nhỏ, lực càng lớn. Điểm chịu lực càng lớn, lực càng nhỏ, nhưng người dạy nàng rõ ràng đã phá vỡ tất cả các quy luật tu tiên luyện võ, không tuân theo lẽ thường. Muốn nàng trở thành một người hoàn toàn không sơ hở, không nhược điểm, thậm chí là không hề có khiếm khuyết, Trường Lưu Sơn. Ai lại có khí phách và bản lĩnh này, điều đáng chú ý hơn chính là, rõ ràng chỉ cần 10 nhát kiếm cũng đủ khiến một người trở thành phế nhân. Vậy mà nàng lại bị chém hơn trăm chiêu, không bỏ sót bất cứ huyệt đạo và gân mạch quan trọng nào, là kẻ thù không đội trời chung hay tâm phúc đại họa. Một mà lại độc ác không chừa lối thoát như thế, một tâm phúc đại họa. Khi một người trở thành tâm phúc của ai đó thì cũng có nghĩa là đã nắm giữ hết những bí mật cũng như điểm yếu của người kia, đó là đại họa. Tại gã đi lâu quá rồi hay thế giới thay đổi quá nhanh mà Trường Lưu Sơn bảo thủ lại có đệ tử tu hành kiểu này. rốt cuộc nàng đã phạm phải lỗi gì để bị phạt còn nặng hơn gã mấy lần, thú vị, thật quá thú vị, người đàn ông nheo mắt lại. Càng lúc càng hứng thú, mấy ngày nay thật ra gã cũng để ý tới nàng, mới đầu gã nghĩ. Tiểu đệ tử trường lưu đày tới đây dù sao cũng chỉ là một phế nhân sắp chết, giữ lại cũng chẳng ích gì, chết đi cho xong. Gã không rảnh rỗi đi cứu người, dù gã chưa bị trục xuất khỏi sư môn nên vẫn là đệ tử của trường Lưu Sơn thì sao nào, làm gì được gã. Nhưng điều khiến gã sửng sốt chính là dựa vào cơ thể phàm nhân của nàng bây giờ, bị thương như thế mà vẫn chưa chết. Tuy chậm nhưng miệng vết thương và gân mạch đều có dấu hiệu tự phục hồi, sức sống mạnh mẽ như thế thật khiến người khác kinh ngạc, con nhóc kia. Xem ra cũng có chút lợi hại đấy, Thu Hanh tức bừng tỉnh, thấy người đàn ông kia ôm Hoa Thiên Cốt khỏi đuôi mình đặt lên giường. Cảnh giác nhìn chằm chằm hành động của gã, nếu gã có ý đồ xấu xa là lập tức nhào lên liều mạng, gã thay bộ quần áo vừa bẩn vừa ẩm của nàng ra. Lao qua người, đắp thuốc lên những phần bị nhiễm trùng và lở loét, sau đó đun ít đồ gì đó cho nàng uống. Thu Hanh tức không hiểu sao gã lại đột nhiên đồng ý cứu người, lo lắng đi qua đi lại, trông coi một tấc cũng không rời. Hoa Thiên Cốt vẫn nửa mê nửa tỉnh, nhưng vết thương rõ ràng hồi phục nhanh hơn trước, biết có người cứu mình, nhưng bởi vì không nhìn thấy. Đối phương cũng không nói, nên nàng không thể nắm rõ tình hình, nhưng trực giác mách bảo nàng người đó là nam, động tác không thể coi là dịu dàng. Nhưng chăm sóc rất cẩn thận, một tháng sau những vết thương ngoài da của nàng gần như đã khỏi hẳn, gân mạch cũng dần phục hồi như xưa. Thậm chí tay đã có thể tự cầm thìa ăn cơm, có điều vụng về vô cùng, đối với tình trạng của mình nàng cực kỳ hoang mang. Nàng chưa từng thấy ai bị đứt gân mà có thể tự nối liền được cả, Hoa Thiên Cốt không biết đây là tác dụng của thần mệnh và sức mạnh yêu thần. Nên cảm kích cho rằng người đàn ông kia đã dùng thuốc quý hiếm gì đó để nối lại xương và gân, trị thương kéo dài tính mạng cho mình. Người biết viết không, có một ngày người kia hỏi nàng, giọng của gã rất hay, có điều quá lạnh lùng, dường như đã ở một mình lâu lắm rồi. Quên luôn cả ngôn ngữ, cứng ngắc nhả từng từ ra, Hoa Thiên Cốt gật đầu, tên, Hoa Thiên Cốt lấy tay làm bút vạch nét trên chăn, Hoa Thiên Cốt. Người đàn ông im lặng một lát, lục lại trí nhớ, quả thực chưa từng nghe thấy tên này, đệ tử của trường Lưu Sơn, Hoa Thiên Cốt gật đầu. Người trước mắt này hồi xưa chắc cũng là tiên, sư phụ ngươi là ai, Hoa Thiên Cốt thật lâu vẫn không trả lời, tuy không trục xuất nàng khỏi sư môn. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của nàng nói ra há chẳng phải khiến người mất mặt sao, tự đáy lòng người, có lẽ đã không coi nàng là đồ đệ nữa rồi. Trường Lưu Thượng Tiên, nàng vẫn thành thật viết, gã đã cứu mạng nàng, nàng không muốn, cũng không cần thiết phải giấu, người đàn ông gật đầu. Quả nhiên gã đoán không sai, đó là đệ tử nhập môn của Tôn Thượng, cách nhận đệ tử của Ma Nghiêm và Sinh Tiêu Mặc không phải gã không biết. Chỉ có Tôn Thượng mới luôn làm ra những việc không ngờ, 101 kiếm kia cực kỳ chuẩn xác, nông sâu không sai một ly. Gia chiêu vừa nhanh vừa kiên quyết, chắc chắn cũng do Tôn Thượng tự tay làm. Có điều không biết đệ tử này mắc tội gì mà khiến một người luôn lạnh nhạt như hắn nổi giận đến thế, tên ta là Trúc Nhiễm, người nhớ lấy. Người đó đứng dậy ra ngoài, chắc là đi làm việc của mình, một thứ tròn tròn mập mạp đột nhiên chui vào ổ chăn, đẩy đẩy, hanh tức. Hoa Thiên Cốt mỉm cười, vươn tay ra kéo nó vào lòng, Thú Hanh tức thò đầu ra khỏi chăn, cái chân nhỏ núc ních thịt đụng đụng lên mặt nàng. Rồi vui vẻ phát ra tiếng gừ gừ, dáng vẻ hiện tại của nó khác hẳn với chân thân yêu thú, nhỏ nhắn và béo ích như heo, chân ngắn cũng cỡn. Cái mũi thích đầy đầy xung quanh, thấy gì cũng ăn, trên mình nó phủ một bộ lông trắng, trông như cún con mèo con lại xen lẫn hoa văn tuyệt đẹp màu lửa. Mắt to đen, tràn đầy linh khí, long la long lanh, khiến người ta thấy nó thật đáng thương, liền đem những thứ ngon nhất ra cho nó ăn. Sau khi biết Trúc Nhiễm chữa trị đàng hoàng cho Hoa Thiên Cốt, Hanh tức không còn cảnh giác gã nữa, xung quanh cũng chẳng còn gì nguy hiểm. Nó bèn biến thành hình heo con ngày ngày ở bên giường trông nom nàng, cùng ngủ một chăn với nàng. Còn Trúc Nhiễm thì dựng một chiếc giường khác ở ngay bên cạnh, đôi khi Trúc Nhiễm sẽ hỏi nàng ít chuyện về lục giới. Dường như gã bị đuổi tới man hoang từ rất lâu rồi nên nhiều chuyện không biết, nàng dùng tay vẽ lên chăn và mặt bàn. Bất kể nhanh thế nào gã vẫn nhìn thấy rõ, ngươi muốn nhìn thấy không, một ngày Trúc Nhiễm hỏi nàng ngẩn người, gật đầu. Thật ra ngươi không bị mù, chẳng qua nước ao tuyệt tình ăn mòn nên máu thịt dính chặt vào nhau, khi ấy chắc chắn mắt ngươi đang nhắm. Giác mạc không bị tổn hại nhiều, nếu ngươi muốn nhìn thấy, ta sẽ lấy dao cắt mí mắt cho ngươi, nhưng sẽ cực kỳ đau, ngươi nghĩ kỹ đi. Hoa Thiên Cốt gật đầu không hề do dự, Trúc Nhiễm lấy con dao găm của gã ra, hơ hơ trên ngọn lửa, rồi bắt đầu cắt. Đối diện một Hoa Thiên Cốt không thể hét, không thể kêu, gã hơi kinh ngạc với sự bình tĩnh lạ kỳ đến mức như không biết đau của nàng. Thật ra nàng đã trải qua biết bao nỗi đau đứt ruột còn hơn thế này, đau quá nhiều rồi nên giờ thần kinh cảm giác dường như đã chết lặng. Hoa Thiên Cốt thấy gã xuống tay nhanh mà chuẩn, cắt mở cả hai mí nhưng không hề tổn thương đến mắt nàng một chút nào. Biết gã trước kia nhất định là một cao thủ, động thủ mà con dao găm trong tay lại không hề dính chút máu nào của nàng, không hổ là thần khí. Ngày tháo băng, cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng có thể nhìn thấy. Nhưng hai mắt bị ép cắt thành hình tựa như một tờ giấy đột nhiên bị chọc thủng hai lỗ tối đen, trông cực kỳ đáng sợ. Mắt nàng như bị phủ một lớp màng mỏng màu trắng, mù mờ nhìn không rõ lắm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cũng đầy sẹo xanh của Trúc Nhiễm. Hoa Thiên Cốt không nhịn được cười khổ, cảm ơn sư huynh, nàng viết lên bàn, Trúc Nhiễm lạnh lùng cười, ngươi rất thông minh. Có điều ta đã bị trúc xuất từ lâu rồi, không xem là sư huynh của ngươi, ngừng một lúc lại hỏi Ma Nghiêm, ông ta sau đó nhận không ít đồ đệ, đúng không? Hoa Thiên Cốt gật đầu, viết, ba người, khi nhìn thấy sự căm thù và oán hận ở mi tâm Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt khẽ rùng mình. Nàng bị thương vì nước ao tuyệt tình, gã lại bị thương bởi nước ao tham lam, người này, không thể không phòng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Đột nhiên có lại thứ đã mất khiến nàng sung sướng nhưng không thể thốt thành lời, dù nơi này hỗn mang u ám. Dù căn nhà gỗ này có cũ nát thì đều trở nên rực rỡ, sinh động, đáng yêu trong mắt nàng, Hoa Thiên Cốt ôm chặt Hanh Tức vào lòng, cẩn thận quan sát. Vuốt ve bộ lông ấm áp, chọc chọc cái mũi heo mềm mềm của nó, từ lâu nàng đã muốn biết Hanh Tức luôn ở bên nàng có hình dáng thế nào. Thì ra còn đáng yêu hơn cả trong tưởng tượng, thú Hanh Tức bò lên đầu vai, liếm mặt nàng, lại liếm mắt nàng, Hoa Thiên Cốt cảm thấy mắt mình lạnh lạnh. Nhớ tới đường bảo lòng lại xót xa, mặc dù có Đông Phương ở đó, nàng tuyệt không cần lo lắng, nhưng nàng rất nhớ nó, nhớ lúc nó ngủ trong lỗ tai mình. Nhớ lúc nó lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, ôm mũi mình làm nũng nó luôn ở cạnh bên, chưa bao giờ xa nàng lâu đến thế, ngươi mấy tuổi rồi? Trúc Nhiễm hỏi, dựa vào tu vi của nàng không thể chỉ mới 12, 13 tuổi, có lẽ sau khi tu tiên đã ức chế quá trình sinh trưởng của mình. Sắp 20 rồi, nàng không chắc viết ra, ngẩn người, hóa ra nàng đã ở bên người lâu như thế, đột nhiên Trúc Nhiễm bắt lấy tay nàng cẩn thận quan sát. Gã vẫn chưa mất tiên nhân, chỉ bị nhốt ở man hoang nên mất đi pháp lực, trường sinh bất tử là chuyện đương nhiên, nhưng nàng giờ đã là người thường. Vì sao cơ thể vẫn chưa khôi phục lại quá trình phát triển tự nhiên, đến đây đã mấy tháng rồi, ngay cả tóc móng tay cũng không hề dài ra thêm một ly. Hoa Thiên Cốt có chút mất tự nhiên rụt tay lại, mọi người đều bảo sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, huynh mất tâm mất tích hóa ra lại ở man hoang. Trúc Nhiễm cười u ám mà danh ma, đương nhiên, dù Ma Nghiêm không xuống tay giết ta được nhưng nào chịu để ta sống trong lục giới. Hoa Thiên Cốt không có hứng thú tìm hiểu ân oán giữa hai thầy trò kia, dù sao cũng không thể ra khỏi đây được, bất kể ngoài kia có xảy ra chuyện gì. Sau này đều không liên quan tới họ, chỉ có điều, nàng rất nhớ Khinh Thủy, Đông Phương, Sát Thiên Mạch càng không an lòng về Đường Bảo và Tiểu Nguyệt. Thật sự cảm ơn sư huynh, không có huynh muội đã chết lâu rồi, Trúc Nhiễm cười lạnh, đầu tiên, đừng gọi ta là sư huynh, gọi Trúc Nhiễm được rồi. Thứ hai, không phải ta cứu ngươi, mà là sức sống của ngươi quá mãnh liệt, không chết được, còn cả con thú Hanh Tức này luôn bảo vệ ngươi nữa. Nhưng vẫn phải cảm ơn huynh đã cưu mang và giúp đỡ muội, ngươi biết tại sao ta lại cưu mang và giúp đỡ ngươi không? Hoa Thiên Cốt sửng sốt một lát. ngập ngừng đáp, bởi vì ngay từ đầu huynh đã biết muội cũng là đệ tử của trường Lưu Sơn, Trúc Nhiễm chặn ngang. Ngươi có phải đệ tử trường Lưu Sơn hay không thì liên quan gì tới ta cứu ngươi chỉ vì thấy ngươi khác thường, sau này có thể có ích cho ta. Ngươi nhớ lấy, ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, ngươi không cần mang ơn ta, nếu ngươi thấy mang nợ, thì sau này trả ta là được. Hoa Thiên Cốt thoáng hiểu. Nhưng không ngờ gã lại nói thẳng ra như thế, không khỏi có chút ngẩn người, ngay lần gặp đầu tiên nàng đã biết gã không phải người tốt. Nhưng cũng không mất đi sự thẳng thắn, nói rõ ra như thế ngược lại còn khiến nàng thở phào một hơi, huynh muốn đi ra ngoài, hừ. Ta không muốn vĩnh viễn phải ở cái nơi này, ta còn chí lớn chưa thành, thù lớn chưa trả, lâu nay ngươi tới nơi này cũng chịu bao nhiêu khổ sở. Chẳng lẽ không muốn đi ra, sư phụ đày muội tới đây chắc chắn có lý do của người, muội đã rất có lỗi với người rồi. Không muốn lại cãi lệnh sư phụ, nếu quả thật sư phụ không muốn gặp, vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở lại đây, nàng cúi đầu. Lờ đi sự đau đớn nghẹn ngào trong lòng, Trúc Nhiễm dường như nhìn thấu nàng, khinh thường cười lạnh, thật thú vị. Không ngờ ngươi lại yêu Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt giật mình, nắm chặt tay, đầu cúi càng thấp, nàng biết khuôn mặt đầy sẹo này. E là ai thấy đều đoán ra được 7-8 phần, sư phụ luôn coi nàng như con ruột, nhìn nàng bị nước ao tuyệt tình tàn phá. Nhất định đã thấy cực kỳ ghê tởm tình cảm của nàng và cả khuôn mặt này, trong lúc giận dữ đẩy nàng tới man hoang, không muốn gặp lại. Nàng về để người ngứa mắt làm chi, khinh nhờn sư tôn, coi thường đạo đức, thảo nào Bạch Tử Họa giận đến thế, nói thật ngươi cũng giỏi lắm. Những năm ở trường Lưu, đừng nói là giận, ngay cả một biểu cảm ta cũng chưa từng thấy trên mặt hắn, chậc chậc tiếc thật đấy. Ta lại bỏ lỡ một màn kịch hay như thế, nhưng dù đó có là lệnh của hắn, chẳng lẽ lại không có ai khiến ngươi muốn trở về thăm sao, có. Có chứ sao không, Đường Bảo và Đông Phương, Lạc Thập Nhất và Hiên Viên Lãng, tất cả bọn họ đều đang ở ngoài kia. Bọn họ có biết nàng bị đày tới man hoang không, liệu có sốt sắng nghe ngóng khắp nơi xem nàng đang ở đâu không? Sư phụ sẽ không cho bọn họ biết chuyện nàng bị đày tới man hoang, hay là sự tồn tại của nàng, từ nay về sau sẽ bị xóa sạch hệt như Trúc Nhiễm. Nghĩ đến Tiểu Nguyệt và Đường Bảo, lòng nàng càng khó chịu, không phải nàng chỉ biết yêu, vai nàng còn có cả trách nhiệm dù không có sư phụ. Nhưng vẫn còn nhiều người yêu quý nàng như thế, nàng không thể ích kỷ dễ dàng bỏ đi, nàng đã đồng ý sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt. Sao có thể để mặc thằng bé chịu phạt, thằng bé lại không hề làm sai điều gì, nhất thời suy nghĩ ngổn ngang trăm bề. Nàng biết mình không muốn ở đây mãi mãi, nàng muốn về, muốn gặp Tiểu Nguyệt, Đường Bảo, Đông Phương, càng muốn được nhìn sư phụ một lần. Dẫu giờ đây người có ghét nàng thế nào đi chăng nữa, đã không chết thì phải sống tới ngày gặp lại mọi người. Trúc Nhiễm thấy ánh mắt nàng dần có cảm xúc hơn, khẽ gật đầu cười, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy. Điều ngươi cần nhất bây giờ là mau chóng khỏe lại, Hoa Thiên Cốt gật đầu, mắt nhìn xa xăm, tay nắm chặt cung linh. Trúc Nhiễm có một mảnh vườn nhỏ trồng ít rau dưa quanh nhà, vì thế cũng thường xuyên bận rộn việc nông, đôi khi gã đi 2-3 ngày không về. Mặt đượm vẻ mệt mỏi, nhưng lại không nói mình đi đâu, ở đây lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng yêu thú trong rừng gào thét. Hoa Thiên Cốt dần già đã đi lại được, có điều không dám đi quá xa, tốc độ hồi phục của nàng ngày càng nhanh. Nhưng những vết kiếm này mãi vẫn không lành, ở với Trúc Nhiễm càng lâu nàng càng nhận ra người này không đơn giản. Mặc dù cùng một thầy với Lạc Thập Nhất nhưng rõ ràng tu vi cao hơn rất nhiều, chẳng những thông thạo kỳ môn độn pháp, kinh dịch bát quái. Kiếm pháp của các thiên phái và sở trường sở đoàn gã cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, cầm kỳ thi họa, y dược binh pháp, không gì không giỏi. Những cấm thuật nàng học trộm ở trường Lưu Sơn gã cũng biết, bị đày tới man hoang mấy chục năm nhưng chưa một ngày lười biếng. Kiếm pháp và những thứ khác đều đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Hoa Thiên Cốt không dám tưởng tượng nếu nàng một thân một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này chừng ấy năm. Không có lấy một chút hy vọng trốn thoát hay thậm chí một người nói chuyện cùng thì sẽ như thế nào? Hẳn không cô đơn khủng hoảng thì cũng tuyệt vọng đến phát điên hoặc tự sát, nhưng Trúc Nhiễm, gã cứ ngấm ngầm ẩn náu chờ thời cơ. Im hơi lặng tiếng như ma quỷ trong đêm tối, kiên nhẫn đến mức khiến người khác thấy kinh sợ, thoáng cái tới man hoang đã được nửa năm. Sức khỏe của Hoa Thiên Cốt cũng khôi phục được như người thường, lúc Trúc Nhiễm không có ở đây, đôi khi nàng luyện kiếm, đôi khi lại làm cỏ. Căn nhà gỗ nhỏ cứ mưa là dột, nàng bò lên nóc sửa lại, rồi chát kín những chỗ bị hỏng trên tường, còn trồng hoa xung quanh ngôi nhà nữa. Thú Hành tức đi tới đâu phá tới đấy, chạy tới chạy lui, không đụng đổ thùng gỗ nhỏ thì dẫm lên cây con. Còn nuốt luôn cả sẻng gỗ và chỗ hoa nàng mới trồng vào bụng, Hoa Thiên Cốt thở hổn hển kéo cái móng heo của nó ra, rồi lại lấy cái sẻng khỏi miệng nó. Sau khi bị răn đe nghiêm khắc một trận, Hành tức cuối cùng cũng ngoan ngoãn, chân trước chân sau giúp Hoa Thiên Cốt bới đất. Không thì giải nước tiểu bón cây giúp nàng, thực vật ở đây chẳng những phát triển với tốc độ kinh khủng mà biến dị cũng cực khác thường. Lúc Hoa Thiên Cốt làm có bất ngờ bị nụ hoa tường vi cắn một cái, giọt máu vừa rơi xuống, Hoa Thiên Cốt theo phản xạ vươn tay kia ra đỡ nhưng không kịp. Máu thấm vào đất, lập tức cả khoảng tường vi lớn bắt đầu đau đớn dãy giụa như sinh vật sống, kêu rên thảm thiết, Hoa Thiên Cốt nghe mà nổi da gà. Một khóm cây lớn giật giật gục xuống, tuy không khô vàng trong nháy mắt như trước kia, nhưng cũng gần chết rồi. Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn ngón tay bị hoa cắn, miệng vết thương khá nhỏ, nàng thấy nó từ từ khép lại, cuối cùng chỉ để sót một vết sẹo mờ. Bỗng chốc nàng cực kỳ hoảng hốt, những ngày qua, không chỉ thân thể mà ngay cả thể chất hung thần hấp dẫn yêu ma quỷ quái của nàng cũng dần hồi phục. Nhưng trước kia nàng chưa bao giờ lành được vết thương mà không cần đắp thuốc, nàng vẫn nghĩ việc mình bị đóng bao nhiêu cây đinh tiêu hồn, chém bao nhiêu nhát kiếm, dùng hình nước ao tam sinh. Lại mang thân phàm nhân lưu đày tới man hoang trải qua chừng ấy đại nạn mà vẫn chưa chết là bởi gặp được Thú Hành tức và Trúc Nhiễm. Giờ cẩn thận suy tính, lại giống như không phải may mắn, thân thể này của nàng đã không còn là tiên, vậy mà tại sao vẫn bất tử, quả thật. Hệt như quái vật, Thú Hành tức khẽ cọ vào lòng nàng, cho rằng nàng bị bông hoa mình dốc lòng chăm sóc cắn mà buồn rầu. Vì thế ra vẻ thay nàng báo thù nhảy ra chỗ hoa hết dẫm lại lăn qua lăn lại, đến khi Hoa Thiên Cốt phục hồi tinh thần thì đã thấy mặt đất trống trơn. Thú Hành tức đánh thỏa rồi nằm vật một bên, chân nhỏ vỗ vỗ lên cái bụng tròn trịa ở một cái, nó ăn sạch cành, lá, rễ của hoa. Ngay cả một nhành cỏ non cũng không tha mạng, Hoa Thiên Cốt nhìn khoảng sân nhỏ bị gặm trụi lủi, bèn đuổi Hành tức chạy quanh nhà. Hận không thể đá nó như đá quả bóng, Trúc Nhiễm từ từ đi ra khỏi lùm cây, nhìn Hoa Thiên Cốt chậm rãi nheo mắt lại, trời bắt đầu mờ mịt. Chắc là đã tối rồi, Hoa Thiên Cốt đang say ngủ ôm Thú Hành tức như cái lò sưởi thì đột nhiên cảm thấy con vật bé nhỏ không ngừng giãy giụa. Không được đá chăn, nàng đè chặt nó xuống, bỗng cảm thấy điều gì đó, vừa mở mắt ra đã thấy Trúc Nhiễm đang đứng ở bên giường nhìn mình. Gã muốn làm gì, Thú Hành tức vừa mới phì phò nhô đầu ra, Trúc Nhiễm đã ấn mạnh lên mi tâm nó, đầu nó gục xuống, tiếp tục ngủ say như chết. Hoa Thiên Cốt lay lay Hành tức cảnh giác nhìn chằm chằm Trúc Nhiễm, cởi quần áo ra, trong căn phòng nhỏ tối mịt mắt gã sáng ngời tựa hổ phách. Như một con hổ già đang nhìn chòng chọc con mồi của mình, ánh mắt đó giống hệt ma nghiêm, nhưng còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Hoa Thiên Cốt khoanh hai tay trước ngực, nhớ tới tất cả sự sỉ nhục nàng phải chịu trước kia, dù nàng chưa có cơ thể trưởng thành. Nhưng tuổi cũng không nhỏ, trần truồng đứng trước mặt người khác, sao không lúng túng cho được, cởi quần áo ra, Trúc Nhiễm mất kiên nhẫn lặp lại. Ánh mắt cảnh giác kia như thể nghĩ gã muốn làm gì nàng vậy, dù bao nhiêu năm nay tới man hoang gã chưa từng làm. Nhưng cũng đâu đến mức cần loại nhóc con như nàng dập lửa, không thèm đếm xỉa tới sự phản kháng của nàng. Gã thành thạo lôi dây thừng ra trói Hoa Thiên Cốt vào đầu giường, lột sạch bộ quần áo nhỏ nàng làm từ chiếc áo choàng của mình. Tuy rằng thô lỗ nhưng cũng cẩn thận kéo chăn qua che chỗ riêng tư, sau đó gã bắt đầu lật từng chỗ từ sau tai đến cổ, từ ngón chân đến mắt cá chân. Từ trước ngực tới sau lưng tìm gì đó, Hoa Thiên Cốt không thể kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị a a trên người nàng chằng chịt vết sẹo. cực kỳ đáng sợ. Trúc Nhiễm bỗng không muốn nhìn tiếp, gã khinh thường nhíu mày, ghét cái giây phút mềm lòng thoáng qua vừa rồi, chẳng thể ngờ. Một ngày nào đó gã sẽ kính cẩn quỳ dưới chân nàng, cẩn thận tìm hồi lâu, điều gã đoán trước lại ngoài dự liệu nằm ở dưới nách. Rất khó phát hiện, cái ấn nhỏ biểu hiện cho việc phong ấn hoàn tất kia chỉ bé như một dấu chấm, hoa văn phức tạp yêu dã màu đỏ tươi. Nhìn thoáng qua còn tưởng một nốt ruồi son, mày Trúc Nhiễm nhíu càng chặt, gã biết cơ thể nàng có điều kỳ lạ. Nhưng không ngờ Bạch Tử Họa lại dùng thuật phong ấn cấp độ cao đến thế, ấn ký này gã mới chỉ nhìn một lần trong sách cổ. Một khi thực hiện thường sẽ gắn cả tính mạng người phong ấn vào trong đó, dù có là Bạch Tử Họa kiêu ngạo tu vi cao nhất tiên giới. Chắc chắn cũng sẽ bị thương, rốt cuộc Bạch Tử Họa đã phong ấn con quái vật gì trong người nàng, thảo nào bao lần bị thương chí mạng mà nàng vẫn sống. Trúc Nhiễm càng nghi ngờ, tóm lại Bạch Tử Họa và nàng đã xảy ra chuyện gì, nếu xem nàng là đại họa sao không nghĩ cách giết nàng luôn. Vì sao thà tổn thương bản thân cũng muốn thực hiện phong ấn này, nếu muốn bảo vệ nàng thì cần gì phải xuống tay tàn nhẫn, khiến nàng thành ra thế này. Còn đầy tới man hoang, hay là đã sớm biết nàng không chết được, nên cố ý diễn trò cho người khác xem, Trúc Nhiễm nắm chặt tay, có phần tức giận. Bạch Tử Họa, tại sao gã mãi vẫn không thể nhìn thấu hắn, mấy năm gã không ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng gã đã có thể khẳng định Hoa Thiên Cốt chính là cơ hội trời ban để thoát khỏi đây, đứng lên, Trúc Nhiễm tháo dây thừng. Ném quần áo lên người nàng, Hoa Thiên Cốt nâng tay phải của mình lên muốn xem rốt cuộc Trúc Nhiễm tìm cái gì mà lâu thế. Nhưng cổ ngắn quá có làm thế nào cũng không thấy được, nàng xoay lưng lại, quần áo còn chưa sửa sang xong đã bị Trúc Nhiễm không khách khí túm ra ngoài. Rốt cuộc gã định làm gì, nếu muốn đuổi thì cũng phải để nàng mang hanh tức theo đã chứ, Hoa Thiên Cốt đại thương vừa mới khỏi. Nên bước chân hơi vụng về, không theo kịp gã, để gã túm cổ áo kéo đi, trong rừng tối tăm vô cùng. Xa xa thỉnh thoảng còn có tiếng rú kỳ quái đáng sợ của muông thú, Trúc Nhiễm tay phải kéo nàng, tay trái cầm dao găm. Chỉ cần có cây ăn thịt người nào tới gần là chém phăng đi, một chất lỏng như máu tóe lên mặt Hoa Thiên Cốt, hai người đi hơn một nén nhang. Đã sớm vượt qua phạm vi hoạt động bình thường của Hoa Thiên Cốt, nơi này cách gian nhà nhỏ rất xa, không còn trận pháp bảo vệ. Cây cối xung quanh đều theo sát nàng, các loài yêu vật ở trong bóng tối rình rập nhưng vì sợ gã nên không dám tới gần, đi càng xa, đuôi bám theo càng nhiều. Hoa Thiên Cốt như nghe thấy tiếng thở gấp tham lam của dã thú, bất an nhìn xung quanh, tay nắm chặt lấy vạt áo của Trúc Nhiễm, gã không quan tâm. Vẫn tiến nhanh về phía trước, đột nhiên thấy Hoa Thiên Cốt dừng lại, có kéo thế nào vẫn đứng được ra đấy, Trúc Nhiễm quay đầu nhìn. Phát hiện chân nàng bị dây leo quấn chặt, bèn trở lại chặt hết đống dây kia, rồi tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc gã định đưa nàng đi đâu. Không biết đi bao lâu, Trúc Nhiễm bỗng dừng lại, gió thổi vù vù bên tai, lạnh tới mức khiến nàng run lẩy bẩy, phía trước là một cái vực đen thui. Không biết nông sâu thế nào, tới đây làm gì, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn gã chờ một lời giải thích, không ngờ Trúc Nhiễm đột nhiên vươn tay ra. Khẽ đẩy nàng xuống vực, Hoa Thiên Cốt hoảng sợ trợn trừng mắt theo phản xạ vươn tay túm lấy áo gã, lại chỉ bắt được tảng đá trên vách. Trúc Nhiễm tới gần thêm hai bước, cúi người xuống, nhìn nàng cười, nụ cười đó khiến nàng lạnh thấu xương. Sau đó gã không chút lưu tình dẫm mạnh lên tay nàng, Hoa Thiên Cốt đau đớn nhăn mày, thân hình lơ lửng trên không như muốn đứt ra thành từng mảnh. Nàng không chịu nổi nữa, tay từ từ buông ra, ngã xuống vực, vực sâu hơn trăm trượng, vách đá dựng đứng, người nàng cứ rơi thẳng xuống, cao như thế. Cho dù không tan xương nát thịt thì đầu cũng vỡ toang, Hoa Thiên Cốt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai. Khi nguy hiểm đầu óc đột nhiên cực kỳ tỉnh táo, vô số tâm pháp khẩu quyết từng học từng làm ùn ùn kéo ra, nhưng nơi này là man hoang. Không thể cưỡi kiếm, càng không thể đạp gió, y phục thùng thình bay phần phật, tốc độ rơi của nàng không hề thuyên giảm. Trúc Nhiễm lẳng lặng đứng đó, chăm chú nhìn xuống dưới, dựa vào thị lực của gã, từng nhành cây ngọn cỏ dưới vực cũng có thể thấy rõ ràng. đẩy nàng xuống là để thử nàng, nếu nàng dễ dàng chết như thế, thì có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì với gã. Thấy nàng vẫn rơi nhanh như thế mà không có kỳ tích gì xảy ra, mắt gã ánh lên vẻ thất vọng, đang lúc gã nghĩ Hoa Thiên Cốt chết chắc rồi. Cơ thể nàng bỗng khựng lại trên không một giây, rồi lại rơi thẳng xuống đáy vực, bị nội thương nặng, Hoa Thiên Cốt ho ra một búng máu, nàng xoay người. Không hiểu vì sao Trúc Nhiễm đột nhiên lại muốn đẩy mình vào chỗ chết, nhưng nhìn lên chỉ thấy một khoảng tối mờ. Bỗng có một tiếng gầm trầm mà cực kỳ đáng sợ, lông tơ của nàng dựng đứng hết lên, đó là tiếng gầm của loài yêu thú nàng quen thuộc. Hoa Thiên Cốt không nhịn được lui lại mấy bước, nhìn khắp xung quanh, thấy hai ngọn lửa hừng hực bập bùng trên không không. Đó là một đôi mắt đỏ như máu đầy tham lam đang nhìn nàng chằm chằm, Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu. Nhìn dáng vóc còn lớn hơn thú hanh tức đi ra khỏi góc, bước chân thong thả trầm tĩnh mà tao nhã, bộ lông rậm rõ từng sợi. Ánh vàng thuần khiết có thể so với ánh mặt trời rạng rỡ, trải qua bao nhiêu khó khăn. Tuy không sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy ngay cả sức chạy trốn cũng không còn như hồi xưa gặp quỷ, nhưng nhìn cái sưng trên đầu nó. Cái vảy cứng như thép trên chiếc đuôi thẳng, hàm răng trắng lộ ra từ cái miệng đỏ lòm, nàng vẫn thấy hơi chột dạ, thú nhai tí. Một trong 10 đại yêu thú thời thượng cổ, tính tình hung ác, thích ăn não, tính toán chi li, thường giao tranh đến chết mới dừng. Ý thức lãnh thổ rất nặng, có tư chất đế vương, người ăn được chiếc sừng này có thể tăng thêm 100 năm tiên lực. Hơn nữa dù chúng ăn cỏ ăn cây thì vẫn bài tiết ra vàng, cho nên ở lục giới đã bị tiên nhân yêu ma bắt giết hầu như không còn một con. Hoa Thiên Cốt nhớ sơ lược lại tất cả những loài yêu thú mình từng đọc trong lục giới toàn thư, loài này đứng thứ 3, xong rồi, nếu đầu bị nó ăn. Thì dù nàng có phục hồi thế nào cũng đâu mọc lại được, hanh tức không ở đây, nàng bỗng thấy may mắn, bằng không vì cứu nàng. Có lẽ một trận ác chiến nữa lại xảy ra, tuy rằng hanh tức rất mạnh, nhưng muốn thắng nhai tí thì vẫn hơi khó, thú nhai tí khịt mũi. Bộ lông lóng lánh ánh kim, uy phong lẫm liệt, đôi mắt sáng ngời thong thả bước lên, quan sát Hoa Thiên Cốt, nó rất kén ăn. Các loại thú vồ được hay thiên ma bị lưu đày tới đây nó chỉ ăn đầu và nội tạng, trong man hoang này nhai tí không có nhiều đối thủ. Kiếm ăn cực kỳ dễ dàng, bây giờ cũng đã no, đối với sinh vật nhỏ chẳng biết từ đâu xa vào xào huyệt nó vốn không buồn liếc mắt. Nhưng đúng lúc này lại có một mùi hương mê người kỳ lạ, khiến thú tính và khát vọng tuôn trào trong từng mạch máu của nó. Hoa Thiên Cốt không dám nhúc nhích, sợ nó đột nhiên nhào tới, thú nhai tí cũng thoáng nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể nàng, hơi dè chừng. Không dám liều lĩnh xông lên, cứ như vậy một người một thú rằng co hồi lâu, tay chân Hoa Thiên Cốt lạnh cóng, nhưng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng thú nhai tí bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ gầm một tiếng, cái chân lớn vồ mạnh vào nàng, tuy rằng mất hết pháp lực. Nhưng tu vi mấy năm nay sao uổng phí hết được, nàng nhanh nhẹn nhảy qua, dễ dàng tránh né, thú nhai tí gầm một tiếng, cuồng phong bất chợt nổi lên. Hoa Thiên Cốt lảo đảo né một đống đá to rơi xuống, vóc dáng của thú nhai tí quá to lớn, mặc dù vẫn nhanh nhẹn. Nhưng không thể bằng Hoa Thiên Cốt nhỏ nhắn, vì thế nó lấy cái đuôi đầy vảy định đâm chết nàng, quật đến chỗ nào, chỗ đó cỏ cây gãy rạp. Đất đá văng tung tóe, Hoa Thiên Cốt mơ hồ cảm nhận được có vài luồng khí nóng bắt đầu khuếch tán khắp tứ cân bát mạch. Dường như thân thủ nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hai chân mau chóng đạp lên, lúc nhảy và chạy cũng có vẻ sung sức, cao và nhanh hơn. Vết thương hầu như đã khỏi hẳn, nhưng đang nguy cấp nàng không kịp vui, chỉ liên tục tụ khí nhảy lên, tránh từng đợt tập kích chí mạng của nhai tí. Cứ tiếp tục tránh thế này cũng vô ích, Hoa Thiên Cốt quan sát xung quanh, vực sâu hẹp dài hình túi, trừ phi có cánh, bằng không căn bản không thể trở ra. Nàng cần phản công, nhưng đến mấy tảng đá đang rơi bồm bộp xuống người nó còn chẳng có tác dụng gì, Hoa Thiên Cốt chui tới chui lui, tránh qua tránh lại. Có điều đuôi nó lia tới nơi nào là nơi đấy gió lạnh như dao, lưng, đùi nàng không ngừng xuất hiện những vết thương dài hơn một thước. Thú nhai tí ngửi thấy mùi máu của nàng, hai mắt càng đỏ sậm, nó ngửa đầu lên trời gầm gào, càng tàn bạo và hung mãnh hơn, keng. tiếng một thứ kim loại gì đó rơi xuống đất. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy con dao găm của Trúc Nhiễm, không kiềm được nhíu mày. Thì ra gã cố tình đẩy nàng xuống xào huyệt của yêu thú này để xem trận chiến giữa nàng và nó. Nàng bay vụt qua nhặt con dao lên, lẻn tới dưới người thú nhai tí, vừa tránh những cú dẫm, vừa tính toán đâm vào phần mềm trên bụng nó. Nhưng con dao vẫn bị bật lại như đâm vào tường đồng vách sắt, bụi đất bay đầy đáy vực. Hoa Thiên Cốt chạy tới chỗ cao, nhảy lên lưng thú nhai tí, định cắt cái sừng khá mềm trên đầu nó. Tiếc rằng thú nhai tí lồng lên như điên, định hất nàng xuống. Nàng đành phải tóm chặt lấy chỗ lông vàng trên cổ nó. Thú nhai tí không với tới nàng, cái đuôi bự quất lên như roi ra, nàng lăn qua lăn lại né trên lưng nó. Cái đuôi dốc sức ra đòn lại quật lên chính mình, nó đau đến nỗi lại điên cuồng gào thét, tiếng gào vang vọng mãi trong vực, khiến cả yêu thú chim muông trong rừng chạy tán loạn. Trúc Nhiễm hưng phấn nhìn trận kịch chiến phía dưới, dường như cũng ngửi thấy mùi máu nồng nàn bắt đầu lan tỏa trong không khí, vì lắc lư quá dữ dội nên nàng không thể động vào sừng của nó. Bèn chém mấy đao liên tiếp lên cổ, vẫn không ích gì, bỗng nhớ tới máu mình, nàng chùi máu vào lưỡi dao, lập tức ánh kim lóe lên. Hoa Thiên Cốt đâm một nhát cuối cùng cũng cắm ngập được vào da thịt của nó, dồn thêm sức rạch một đường dài, máu tươi liền bắn ra tung tóe. Thú nhai tí quen rong ruổi tự do, mình đồng da sắt chưa từng bị thương thế này, nó ngửa đầu gầm lên giận dữ, da lông run rẩy. Hất văng Hoa Thiên Cốt xuống, Hoa Thiên Cốt biết nó đang cực kỳ bực bội, vội vàng chạy tới vách vực trốn, thú nhai tí thoát cái đã đuổi tới. Phía trước không có chỗ tránh, thấy con thú khổng lồ đang dương nanh múa vuốt nhào tới chỗ mình, Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm đầu lăn sang bên cạnh. Sau đó bỗng rầm một tiếng, mặt đất dường như đang rung chuyển, sau một hồi mới yên tĩnh trở lại, Hoa Thiên Cốt thất tha thất thểu đứng dậy. Vừa quay đầu lại đã không kiềm được vui vẻ, thú nhai tí dùng lực lớn như thế vừa hay đâm đầu vào vách đá, hẳn là ngất đi rồi. Nàng muốn cười nhưng không cười nổi, người vỡ vụn đến nơi rồi. Hoa Thiên Cốt cầm dao găm lảo đảo đi tới trước mặt nó. Thú nhai tí dùng ánh mắt căm tức nhìn nàng, hận không thể cắn chết nhưng cũng chỉ có thể mệt mỏi dạp trên mặt đất thở hổn hển. Đầu sưng một cục lớn, Hoa Thiên Cốt do dự, có nên giết nó không? Tính cách có thù tất báo của thú nhai tí không phải nàng không biết, bây giờ đã kết oán. Sau này nàng đừng mơ được sống yên ổn, tới lúc đó nhất định thú hanh tức và Trúc Nhiễm cũng bị liên lụy, cuối cùng nàng vẫn thở dài. Tuy thắng làm vua thua làm giặc, nhập gia tùy tục chính là quy luật đã định ở man hoang, nhưng nàng mới là kẻ xâm nhập vào địa bàn của nó, chọc nó. Còn muốn giết nó, liệu có quá đáng quá không? Nó là yêu thú, không hiểu lý lẽ, chẳng lẽ nàng cũng giống nó sao? Hoa Thiên Cốt không nhịn được vươn tay ra xoa xoa cái mũi ươn ướt của nó, mềm mềm rất hay, thật ra nó cũng không khác hanh tức mấy. Thôi chuyện sau này để sau này hãng tính, không để ý tới sự phẫn nộ và tiếng gầm gừ kháng nghị của thú nhai tí. Nàng lại tò mò sờ thử hai cái sừng thần thánh bất khả xâm phạm, thú nhai tí nghĩ bụng, nó đây đường đường là yêu thú lại bị sờ sờ soạng soạng. Còn là một kẻ xấu như thế nữa, hừ hừ. Hoa Thiên Cốt xoay người nhìn vách đá dựng đứng, nàng phải lên kiểu gì đây, lúc rơi xuống. Quả thực nàng đã dùng được pháp lực một lần, dừng thân thể giữa không trung, qua trận chiến với nhai tí tuy bị thương không nhẹ. Nhưng nàng thấy thân thủ của mình đã dần hồi phục, thể lực cũng bộc phát ra rất nhiều, nói không chừng thử lần nữa lại có thể bay lên ấy nhỉ. Vì thế nàng lẩm nhẩm tâm pháp và khẩu quyết, nhưng pháp lực dường như bị thứ gì đó nặng trịch chặn lại, không thể thi triển được. Xem ra lần trước chỉ là ăn may thôi, cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc, xé một mảnh vải cột chặt dao găm vào tay, sau đó bắt đầu leo lên từng chút một. Không biết qua bao lâu tay chân đều rã rời, nàng ngẩng đầu nhìn lên, còn rất xa, cúi đầu nhìn xuống, đã rất sâu. Quả là trên không chạm trời dưới không chạm đất, lòng bàn tay nàng nứt toác, trên người, tứ chi đều là máu. Thỉnh thoảng trượt chân lại trượt xuống rất nhiều, may mà có dao găm ghim lại, nếu nàng mệt thì dẫm lên một mỏm đá nhô ra, chợp mắt nghỉ một lát. nếu đói hay khát thì há miệng cắn mấy đám rêu bên cạnh. Trúc Nhiễm đợi rất lâu mới thấy nàng đi được nửa đường. Gã không kiên nhẫn chờ được nữa, quay về ngủ một giấc, lúc quay lại thấy nàng vẫn đang leo, mệt tới mức cạn kiệt sức lực. Nhưng không hề vội vàng mà vẫn kiên định leo lên, gã nên làm gì bây giờ, ném dây thừng xuống kéo nàng lên, không phải nàng đã vượt qua thử thách rồi sao? Trúc Nhiễm bỗng cảm thấy nực cười khi bản thân có suy nghĩ này, gã hừ lạnh hai tiếng, sau đó mày lại nhíu chặt con nhóc này. Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng trèo được lên, nàng không ngờ cơ thể mình lại cầm cự được lâu đến thế. Bởi tay chân sớm đã mất cảm giác không nghe lời nữa, chỉ máy móc nhích lên từng bước, đương lúc nàng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ló được cái đầu lên khỏi vực, hai tay ôm chặt lấy mỏm đất, thật muốn hôn nó một cái. Thì vừa nâng mí mắt lên đã thấy Trúc Nhiễm ngồi trước mặt, hơi cúi đầu, mặt gã chìm trong bóng tối, nàng không thể thấy rõ. Có lẽ gã sẽ giải thích nguyên nhân đẩy nàng xuống vực, Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ, bởi vì nếu gã thực sự muốn hại nàng, thì ngay từ đầu đã không cần phải cứu. Trúc Nhiễm vươn tay về phía nàng, Hoa Thiên Cốt thấy trên tay gã cũng có một lớp sẹo màu xanh. Tựa như cả người bị ném vào ao tam sinh, nhưng bàn tay này vẫn thon dài và rất đẹp, nàng cầm lấy tay gã, nhấc chân định làm nốt bước cuối cùng. Thì đột nhiên Trúc Nhiễm giật lấy con dao trong tay nàng, rồi lại một lần nữa, đẩy nàng xuống vực, Hoa Thiên Cốt không kịp phản ứng. Chỉ mở to mắt nhìn Trúc Nhiễm, lần này trong mắt gã không có một cảm xúc gì, như cái động to trống rỗng, nhìn không thấy đáy. Người nàng lại rơi xuống dưới, Hoa Thiên Cốt đã mệt sắp ngất, lần này ngay cả sức nghĩ tâm pháp và khẩu quyết cũng không có. Nàng nghĩ lần này chết chắc rồi, lúc thấy sắp chạm đáy vực, một thứ gì đó mềm mềm đột nhiên đỡ lấy nàng, sau đó y như kỳ tích. Nàng lại bay vụt lên, Hoa Thiên Cốt giật mình nhìn xuống, tay nàng không ngờ lại đang túm lấy bộ lông màu vàng kim, là thú nhai tí. Nó chờ cơ thể nhỏ nhắn của nàng, nhảy lên vách đá dựng đứng ở hai bên vài cái đã ra khỏi vực, đáp lên mặt đất, bộ lông xõa tung màu vàng rực rỡ. Phi phong lẫm liệt giống lên vang dội cả quần sơn, cuồng phong gào thét, cánh rừng bao la nổi lên từng đợt sóng lớn. Hoa Thiên Cốt cưỡi trên mình nó mà sợ ngây người, các loài yêu thú mới vừa rồi theo đuôi tới đây cũng từ từ ra khỏi những bụi cây rậm rạp tối tăm. Nhìn chăm chú Hoa Thiên Cốt và thú nhai tí một lúc lâu, sau đó lục tục hạ người xuống, cúi đầu, lúc này thú hanh tức đã tỉnh lại. Biến thân về hình dáng khổng lồ vội vàng chạy tới, nhìn hàng trăm yêu thú cung kính cúi lạy hùng tráng như bách điểu triều phượng, hay, đầu tiên là kinh hãi. Sau dần hoàn hồn, cởi bỏ giận dữ và cảnh giác theo chúng yêu thú quỳ mọp trước mặt Hoa Thiên Cốt, hay, bách điểu triều phượng. Hàng trăm con chim vây quanh, tôn vinh Phượng Hoàng, Trúc Nhiễm kinh ngạc đứng đó, sửng sốt không thể tin vào mắt mình, rồi chỉ trong nháy mắt. Vẻ mặt đã biến thành cung kính và thần phục, hơi khom người, lộ ra nụ cười trước sau như một cong cong khóe mắt, giải thích với Hoa Thiên Cốt. Ta đoán không sai, cơ thể ngươi quả nhiên ẩn chứa sức mạnh của yêu thần, hiện giờ vạn thú thần phục, ngày chúng ta rời khỏi man hoang không còn xa. Hoa Thiên Cốt im lặng nhìn gã, nụ cười đó khiến nàng rùng mình, lần đầu tiên là thử thách nhưng lần thứ hai, nàng dám khẳng định. Gã thực sự muốn giết nàng, đêm nay trong khu rừng rậm rạp phủ đầy hơi sương có vẻ yên lặng khác thường, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Sự yên lặng này khiến người ta lo lắng không hiểu vì sao, Hoa Thiên Cốt để nhai tí chậm rãi đưa đi, nàng hơi bối rối với những chuyện vừa xảy ra. Trên đường trở về, tất cả các loài yêu thú ma vật cùng chim quái đều cung kính nằm rạp ở hai bên đường, dài tới mức không thể nhìn thấy cuối. Ngay cả đám hoa ăn thịt người vừa nãy vô cùng hung dữ cũng khom người với nàng. Đồng thời vô số yêu thú trùng điểu lặng yên không một tiếng động vội vã nhập vào hai hàng thần phục. Hoa Thiên Cốt cảm thấy một luồng khí nóng bắt đầu sục sôi trong lòng, khiến nàng hơi váng đầu, có cảm giác buồn nôn, giơ tay lên. Nàng nhìn chỗ da vừa bị rách đang dần khép lại, miệng vết thương nóng đến kinh người, thú hanh tức chậm rãi đi bên phải phía sau nàng, dáng vẻ tức giận. Chắc đang dỗi đây mà, Hoa Thiên Cốt quay đầu thấy dáng vẻ ghen tị của nó mà bật cười, vươn tay ra vẫy vẫy. Thú Hanh tức lập tức biến về hình dạng heo con, bốn cái móng vừa bé vừa ngắn bành bạch chạy tới. Nhưng vì vóc dáng quá nhỏ nên không theo kịp bước chân của thú nhai tí, Hanh tức vấp phải hòn đá bé tẹo, lăn liên tục vài vòng như quả bóng ra. Rồi lại đứng lên tiếp tục chạy, ra sức đạp lên người thú nhai tí, trèo tới trèo lui như đang leo núi, lại bịch bịch lăn xuống dưới, nó không cam lòng. Tiếp tục hùng hổ chạy, giơ cái móng bé tí lên tóm đuôi nhai tí quay lại liếc một cái, đuôi khẽ vung lên. Hanh tức liền bị quăng lộn nhào, Hoa Thiên Cốt phì cười, cúi người vươn tay ra ôm nó, lúc này nó mới hớn ha hớn hở xà vào vòng tay nàng. Hoa Thiên Cốt ôm chặt thú Hanh tức, vui vẻ bẹo véo, thực may mắn, vừa nãy nàng còn nghĩ mình chết chắc rồi, thế mà không những sống sót. Lại còn quy phục được vạn thú, chẳng lẽ đây là số mệnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, nàng vẫn thấy thật thê lương, Trúc Nhiễm chậm rãi theo sau. Nhìn cảnh tượng hùng tráng trong rừng mà cười lạnh, phong thái của nàng còn hơn cả đế vương tôn giả của lục giới. Nếu thật sự nàng có sức mạnh yêu thần, vậy bọn họ chắc chắn sắp quay về nơi đó rồi. Thú nhai tí đưa bọn họ tới trận pháp quanh nhà gỗ thì không vào được nữa, sức khỏe của Hoa Thiên Cốt vẫn chưa khôi phục được nhiều. Cũng không có cách nói chuyện với nó, nhưng thú nhai tí cùng Hanh tức đều rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt của Hoa Thiên Cốt là hiểu nàng muốn gì. Trở lại căn nhà gỗ, Trúc Nhiễm hỏi nàng về sức mạnh của yêu thần, Hoa Thiên Cốt cũng không giấu giếm, kể từng điều ra, mày Trúc Nhiễm càng nhíu chặt. Năm đó lục giới chưa bao giờ ngừng tranh giành thần khí, lần tiên giới đại loạn kia cũng là lần thần khí tụ hợp đầy đủ nhất. Chỉ thiếu chút nữa gã đã giành được rồi, nhưng không ngờ sức mạnh của yêu thần cuối cùng lại rơi vào tay một con nhóc. Trước kia gã từng đoán chữ dự tương lai, phát hiện lúc lục giới cực kỳ rối ren, chính là khi yêu thần xuất thế, ảnh hưởng đến cả man hoang. Động đất liên tục, các loại yêu thú khắp nơi đều hóa rồ chạy loạn, sự xuất hiện của Hoa Thiên Cốt là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Gã vốn đã cảm thấy nàng có quá nhiều chỗ đáng nghi, hơn nữa sức mạnh khủng khiếp bị Bạch Tử Họa tự tay phong ấn trong người nàng. Khiến gã càng thêm chắc chắn chuyện yêu thần xuất thế, mắt Trúc Nhiễm như lửa cháy, càng lúc càng sáng, Hoa Thiên Cốt lại càng thêm chột dạ. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt Trúc Nhiễm nhìn mình quá trần trụi và tham lam, đột nhiên tay gã ôm lấy hai má nàng. Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt gã cách mình ngày càng gần, hai gương mặt bị tàn phá một xanh một đỏ trụm vào nhau vừa kinh khủng lại vừa buồn cười. Hoa Thiên Cốt khó chịu vội vàng đẩy gã ra, nghiêng đầu đi, huynh nói trong người muội có sức mạnh của yêu thần, là thế nào? Ngươi là một đứa trẻ thông minh, hẳn cũng hiểu được rồi, Hoa Thiên Cốt trầm tư, nhưng yêu thần rõ ràng là Tiểu Nguyệt thằng bé. Nàng nhớ tới hôm đó sau khi Tiểu Nguyệt biến thân, hai người bọn họ dễ dàng bị sư phụ bắt ra khỏi lỗ đen. Nàng vẫn lo lắng Tiểu Nguyệt sẽ nổi trận lôi đình, kích phát sức mạnh của yêu thần làm ra chuyện ngu ngốc, không ngờ lại chẳng có gì xảy ra. Dáng vẻ không có khả năng chống cự của Tiểu Nguyệt giống hệt một đứa trẻ mềm yếu ngây ngô, lúc ấy nàng cũng thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, dường như tất cả đều không phải trùng hợp, mà bản thân nàng gặp kiếp nạn không chết cũng không phải điều gì may mắn. Thì ra từ đêm hôm đó, Tiểu Nguyệt đã cho nàng toàn bộ sức mạnh yêu thần, vì thế hết lần này đến lần khác mạng nàng mới giữ được. Phút chốc mọi thứ đều sáng tỏ, cuối cùng nàng cũng hiểu câu điều quan trọng là ai thả nó ra của sát thiên mạch, mấu chốt không phải yêu thần, mà là sức mạnh của yêu thần, thân thể chỉ là vật chứa. Thứ mà người trong lục giới vẫn tranh đoạt và dòm ngó hóa ra lại là sức mạnh hủy thiên diệt địa của yêu thần, nhưng không ngờ Tiểu Nguyệt lại cho nàng hết. Hoa Thiên Cốt thẫn thờ ngồi đó, mãi vẫn không phản ứng lại, bỗng nghĩ ra điều gì. Nàng lập tức nắm lấy hai tay Trúc Nhiễm, nếu như thế chẳng phải Tiểu Nguyệt càng vô tội sao? Bây giờ thậm chí nó còn không phải yêu thần mà chỉ là một đứa trẻ bình thường, tại sao người trong tiên giới vẫn muốn giết nó? Chẳng lẽ sư phụ lại không nhận ra sao, Tiểu Nguyệt đã không còn là yêu thần, sức mạnh của yêu thần đang ở trong người nàng này, nàng phải mau quay về. Nói cho sư phụ biết chuyện này, nếu có thể giao sức mạnh của yêu thần ra, phải chăng miễn được tội chết cho Tiểu Nguyệt, nếu không giao được. thì hãy để nàng nhận lấy cái chết. Tiểu Nguyệt hoàn toàn vô tội, muội muốn quay về. Hoa Thiên Cốt viết mạnh lên bàn. Ngón tay run rẩy để lại một vệt xước dài trên bàn gỗ. Thứ Trúc Nhiễm muốn chính là những lời này của nàng, gã mỉm cười, hài lòng gật đầu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan chúng ta nhất định có thể quay về. Hoa Thiên Cốt lưỡng lự một lúc, ra sức gật đầu. Trúc Nhiễm đi tới bên giường rồi ngồi xổm xuống, cạy mấy tấm ván gỗ dưới giường lên, không ngờ ở đó lại có một ngăn hầm. Gã lấy mấy tấm da thú và vải bố lớn nhỏ màu sắc không đồng nhất ra, vải chắc là xé từ quần áo của người khác, man hoang chính là như thế. Vì vật liệu khan hiếm, cũng không thể tự nuôi tầm dệt vải, trời lại lạnh, vì cướp quần áo của đối phương thường phải liều đến một mất một còn. Hoa Thiên Cốt thấy trong giường của Trúc Nhiễm còn rất nhiều món, chăn cũng là từ nhiều bộ quần áo may thành. Bên trong còn nhồi thêm loại sợi bông màu tím kỳ quái, không biết là lột từ bao nhiêu người chết, Trúc Nhiễm trải mấy tấm lên bàn cho Hoa Thiên Cốt xem. Không ngờ phía trên lại là bản đồ của man hoang được vẽ bằng tro than, Hoa Thiên Cốt sợ hãi lật từng cái, địa hình tổng thể của man hoang. Đông Tây Nam Bắc và cả khu rừng ở giữa, hồ nước, núi băng, biển tất cả đều rõ ràng, còn có cả nơi tập trung của yêu ma đọa tiên, phạm vi lợi ích. Sao huyệt yêu thú cực kỳ tỉ mỉ, nhìn ánh mắt hoảng hốt của Hoa Thiên Cốt, Trúc Nhiễm cười lại. Ngươi tưởng mấy chục năm ở man hoang này ta ngồi chờ chết sao, giờ huynh muốn làm gì, nếu muốn quay về lục giới, trước tiên phải có được man hoang. Hiện giờ có yêu thú giúp đỡ, sức mạnh của chúng ta tăng đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ, Hủ Mộc Quỷ, Minh Phạm Tiên, nếu có thể thu phục hai người này. Thổ Mộc Lưu và Thủy Ngân Gian sẽ là của chúng ta, dù sức mạnh yêu thần bị phong ấn. Nhưng chỉ cần trở ra thì pháp lực của mọi người đều có thể phục hồi, yêu thú tiên, ma tử hồn ở man hoang này. Số lượng đâu chỉ hàng nghìn hàng vạn, có binh lực như thế, tới lúc đó không chỉ ra được khỏi đây, mà ngay cả lục giới cũng nằm trong tay chúng ta. Bàn tay to của gã vung lên, giọng nói tràn đầy lý tưởng hào hùng, mắt như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, khiến nàng hơi căng thẳng. Hoa Thiên Cốt nhận ra dã tâm thâu tóm man hoang, xưng bá lục giới của gã không phải một sớm một chiều. Gã thận trọng từng bước vạch kế hoạch rồi chuẩn bị như thế, sự xuất hiện của nàng có lẽ đã cho gã cơ hội ra tay sớm hơn. Mang Nghiêm phải trục xuất gã ra khỏi Trường Lưu rồi đày tới tận đây, có lẽ là vì đã nhìn ra kế hoạch và dã tâm của gã. Tự thấy không kìm kẹp được gã bao lâu, dựa vào thủ đoạn và tài trí của gã, làm gì có con đường nào không đi nổi, Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài. Mày nhíu càng chặt, nàng đi rồi lại về, nhưng nếu toàn bộ đều theo suy tính của gã, chẳng phải nàng lại mang tới một kiếp nạn cho lục giới hay sao? Trúc Nhiễm giờ phút này đang thầm tưởng tượng tương lai không xa mà hưng phấn tới mức môi run bần bật, gã chờ bao năm qua. Chính là vì ngày được nở mày nở mặt này, gã nhất định sẽ dẫm nát Ma Nghiêm, dẫm nát cả lục giới dưới chân, ngón tay gõ mạnh lên bàn. Trúc Nhiễm chỉ một điểm trên bản đồ, trước khi tất cả bắt đầu, chuyện chúng ta cần làm nhất bây giờ chính là thu phục người này. Hoa Thiên Cốt cúi đầu, nhìn một đỉnh núi băng trên bản đồ, phóng khoáng viết ba chữ, đấu lan can, tin yêu thần giáng thế ở man hoang. Vạn thú cúi đầu hành lễ chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi này, lập tức dấy lên một luồng sóng dữ, mọi người vừa khó tin lại vừa sợ hãi. Ai ai cũng đi tìm bọn họ, vết thương vừa đỡ hơn một chút, Hoa Thiên Cốt liền cùng Trúc Nhiễm tới vùng băng tuyết phía bắc khu rừng, thú hanh tước. Nhài Tí cũng đi theo, còn có một con chim huyễn xưởng luôn bay trên cao dò đường cho họ, để đi nhanh hơn, Hoa Thiên Cốt cưỡi thú hanh tước. Thú Nhài Tí tuy không thích nhưng vẫn để Trúc Nhiễm cưỡi. Điều Hoa Thiên Cốt băn khoăn chính là nếu Trúc Nhiễm biết cách rời khỏi man hoang thì đã đi từ lâu, đời nào muốn đi cùng người khác. Người khác ra sao thì liên quan gì tới gã, nhưng nếu gã không biết cách thì có đoàn kết mọi người cũng đâu có tác dụng gì. Rời khỏi man hoang không giống cầm binh đánh giặc, nhiều người là có thể thắng, không biết chính là không biết. Bao nhiêu cái đầu cùng tụ lại cũng không thể nghĩ ra cách hơn nữa, muốn mọi người nhất trí hoặc mượn sức mạnh của ai đó cũng đâu cần phức tạp thế. Nàng tin chắc rằng không ai không muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nói rõ với mọi người, để ra được ngoài, nhất định có thể kết thành liên minh. Tới lúc đó rồi từ từ nghĩ cách. Hoa Thiên Cốt hỏi gã, gã chỉ cười khẩy, ngươi có biết Hủ Mộc Quỷ, Minh Phạm Tiên và Đấu Lan Can là người phương nào không? Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng chỉ biết một ít chuyện về Đấu Lan Can. Hai người còn lại cả tên cũng chưa từng nghe. Đấu Lan Can là chiến thần của tiên giới, Hủ Mộc Quỷ từng tranh cướp ngôi ma quân với Sát Thiên Mạch. Còn Minh Phạm Tiên kia, giống Bạch Tử Họa, từng là thượng tiên tôn sư. Hoa Thiên Cốt nghe thấy tên sư phụ thoáng hồi hộp, mấy người kia dù có ở man hoang, pháp lực mất hết, nhưng vẫn là những nhân vật cực kỳ lợi hại, sức mạnh của ngươi chưa khôi phục, căn bản không thể địch nổi ai trong số đó. Ngươi cho là mình có thể sai khiến được yêu thú thì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác sao? Man hoang khác lục giới, nhiều chuyện dối gạt lắm. Ngươi không lợi dụng người khác, thì sẽ bị người khác lợi dụng, ai cũng muốn chèn ép với nhau, ai cũng muốn giành quyền làm chủ. Mang sức mạnh của yêu thần, ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn giết mình không, còn chưa ra ngoài, nội bộ đã hỗn loạn, chẳng khác gì tự giết lẫn nhau. Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là dẫm lên đầu người khác, khiến bọn họ không ngừng ngưỡng mộ mà còn bán mạng cho ngươi nữa. Hoa Thiên Cốt nhíu mày cúi đầu, vậy nên, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản, đã bị đày tới đây, tất nhiên ai cũng không phải đèn cạn dầu. Khoan nói bọn họ lợi hại thế nào, ít nhất chẳng mấy ai là người tốt, toàn những kẻ âm hiểm lật lọng, đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ai cũng sẽ có nhược điểm, muốn rời khỏi man hoang chính là nhược điểm của mỗi người, chỉ cần khống chế tốt, tất cả đều có thể mặc ngươi điều khiển. Hủ Mộc mắc chữ lợi, bắt nạt kẻ yếu, Minh Phạm Tiên nản lòng thoái chí, không quan tâm chuyện đời. Hai người đó thật ra không khó đối phó, chúng ta xuống tay với Đấu Lan Can trước, chỉ cần có sự giúp đỡ của ông ta, không lo đại sự bất thành. Nội lực của muội còn hồi phục được không? Hoa Thiên Cốt hỏi, nàng vẫn không biết Bạch Tử Họa phong ấn sức mạnh yêu thần trong cơ thể mình. Chỉ nghĩ khí mạch và tiên lực bản thân đã bị sư phụ phế bỏ hết, Trúc Nhiễm cũng không định nói với nàng. Chung quy hai thầy trò này mâu thuẫn càng sâu thì gã càng có lợi, không biết. Nhưng lần trước tính mạng ngươi gặp nguy hiểm lại có thể phóng ra chút pháp lực ở man hoang, có lẽ theo thời gian sẽ khôi phục được một phần nhỏ. Nhưng cũng có thể cả đời đều không khôi phục được, huyết ấn Bạch Tử Họa nào dễ giải như thế, được ăn cả ngã về không? Hắn dốc đạo hạnh cả đời người khóa chặt nàng, nhưng nếu hắn ta chết thì phong ấn sẽ dễ giải hơn rất nhiều. Trúc Nhiễm nheo mắt lại. Hoa Thiên Cốt kéo cao cổ áo, co mình lại, tựa sát lưng vào thú hanh tức, gió càng lúc càng lớn, những hạt tuyết phủ kín trời xông thẳng tới. Đập vào mặt khiến nàng rất đau, tại sao Đấu Lan Can phải một mình chạy tới đây? Trúc Nhiễm nói Thổ Mộc Lưu và Thủy Ngân Gian đều muốn lôi kéo ông ta. Ông ta lại mặc kệ, bao nhiêu năm qua vẫn sống một mình ở nơi rét mướt này. Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới Lam Vũ Lan Phong không từ thủ đoạn. Dù hủy thiên diệt địa cũng tìm đủ mọi cách cứu ông ta ra khỏi man hoang, còn nàng thì sao, có ai nhớ tới nàng không? Nhìn thế giới trắng phao một màu trước mắt, mũi nàng bỗng cay cay, Đấu Lan Can không còn nữa, thì vẫn có người nhớ mong. Bọn Đông Phương Úc Khanh chắc không biết nàng đang ở man hoang, nàng nhớ tới cảnh sư phụ đi trước nắm bàn tay nhỏ bé của mình trong nền trời tuyết phủ. Khi đó người thương nàng biết bao, nhưng giờ, dù người có ghét nàng, không muốn gặp nàng, thì giết nàng là được. Mạng của nàng từ trước tới nay đều là của sư phụ, vì sao lại đuổi nàng tới man hoang, nơi này thật đáng sợ, người có biết không? Trúc Nhiễm quay đầu nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh và cam chịu số phận của nàng lơ đãng lộ ra vẻ yếu đuối và đau thương, gã khẽ lắc đầu. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé, núi quá lớn, hang động lại nhiều. Hai người họ tìm ba ngày trong tiết trời rét mướt vẫn không thấy tăm hơi Đấu Lan Can đâu, thậm chí cả một sinh vật sống cũng không. Thật chẳng biết ông ta ở đây kiểu gì, hay ông ta bỏ đi rồi, Hoa Thiên Cốt hỏi. Dù sao đã nhiều năm trôi qua kể từ lần Trúc Nhiễm dò la được vị trí cụ thể của ông ta, Trúc Nhiễm lắc đầu, Đấu Lan Can nổi tiếng cuồng sạch. Trảm yêu trừ ma đều không để chút máu nào văng lên người, càng không muốn thấy những trận tàn sát ăn thịt người ghê tởm ở man hoang. Vùng băng tuyết này cực ít người lui tới, đất lạnh sâu tới mấy chục trượng, ngay cả thực vật cũng không sống nổi, chỉ có vài yêu thú thích lạnh. Hợp với ông ta nhất nên ông ta sẽ không bỏ đi, hơn nữa ông ta lừng lẫy chiến công, khi bị đày tới đây vẫn chưa mất tiên thân nên sẽ không chết già. Hừ, bảo là ân điển của Ngọc Đế, chẳng thà nói để ông ta phải chịu nỗi khổ lưu đày cả đời, hơn nữa để biểu hiện trừng phạt. Mắt cá chân của ông ta bị đóng hai cây đinh tiêu hồn, vào man hoang pháp lực mất hết. Ông ta lại không có sức mạnh yêu thần hộ thân như ngươi để tự hồi phục nên không thể đi thẳng, vì vậy không thể đi quá xa. Chúng ta lại tìm xung quanh xem, Hoa Thiên Cốt nghe thấy ba tiếng đinh tiêu hồn, không kiềm được dùng mình. Cảm thấy tứ chi của mình đều đau đến khắc cốt ghi tâm, Trúc Nhiễm bật cười nói, có gì đáng ngạc nhiên, đọa tiên bị lưu đày tới đây. Phần lớn đều phải chịu đinh hình hoặc các hình phạt khác, huống hồ là đấu lan can, dù biết rõ ông ta không thể trở về lục giới. Nhưng tiên nhân vẫn sợ, sợ một ngày nào đó ông ta quay lại trả thù, đương nhiên sẽ phế hai chân để khắc chế. Yêu ma bị đày tới man hoang tuy tuổi thọ rất dài, nhưng nếu không có đạo hạnh thì nhất định cũng sẽ chết già hoặc chết đói. Còn những tiên nhân bị đày tới đây, kẻ mất tiên thân liền trở thành người thường, phần nhiều không sống lâu được trong man hoang hoang dã khốc liệt. Không chết vì đói, vì bệnh, vì già, thì cũng trở thành thức ăn cho kẻ khác, kẻ chưa mất tuy không chết tự nhiên nhưng sẽ bị giết chết. Không chết đói lại vẫn cảm thấy đói và ốm đau, bọn họ không còn pháp lực nhưng vẫn có võ công cao cường, kiếm pháp siêu quần. Tranh đấu chủ yếu do mấy người ấy làm chủ thế nên trước kia khi Hoa Thiên Cốt trở thành người thường, ngay cả nhìn một cái Trúc Nhiễm cũng lười. Dù có cứu cũng chỉ uổng công, gã không ngờ nàng thế mà vẫn sống, tìm thêm hai ngày, cuối cùng Trúc Nhiễm cũng thấy dấu vết con người trong một cái hang. Có thể khẳng định đấu lan can thường ở nơi này, nhưng đang đi kiếm ăn hoặc có việc khác ra ngoài, quả thật trời cũng giúp ta. Trúc Nhiễm bảo Hoa Thiên Cốt sai thú hanh tức và nhai tí đào một cái hố cách cửa hang không xa chờ địch sập bẫy, không thể nói chuyện tử tế sao. Nàng không thích cách này, giam ông ta trước khi ngươi mới có vốn nói chuyện, Trúc Nhiễm đã nếm mùi thất bại mấy lần. Nên hiểu rõ tính cách của đấu lan can, gã đi quanh cái bẫy hai vòng, không được, phải sâu hơn, rộng hơn nữa, Hoa Thiên Cốt nghẹn họng chố mắt. Cái bẫy này có thể chưa được mấy chục đấu lan can đấy, nàng không biết gã đang suy tính gì, đành phải tiếp tục làm phiền hanh tức và nhai tí đào. Cuối cùng Trúc Nhiễm còn bảo chim huyễn xương nhả ra vô số cột băng nhọn hoắt cắm dưới đáy hố, làm thế không phải sẽ đâm chết người ư? Trúc Nhiễm lắc đầu, nào dễ chết như thế, ta sợ chỉ một cái hố không giữ nổi ông ta, nên có thể khiến ông ta bị thương nhẹ là tốt nhất. Hai người ngồi yên chờ trong hang, trời rét rất lạnh, cái đuôi to của thú hanh tức bọc nàng cẩn thận, Hoa Thiên Cốt bất giác thấy mình hơi mệt. Mơ màng ngủ quên, nàng mơ thấy mình cưỡi kiếm tự do bay nhảy trong gió, Đường Bảo ngồi trên một cánh hoa đào bay bên cạnh. Đột nhiên trời đất rung chuyển, nàng ngã khỏi thân kiếm, Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh, thấy Trúc Nhiễm nghiêng người trước mặt mình, nháy mắt. Ra hiệu cho nàng yên lặng, Hoa Thiên Cốt mím môi, dù muốn cũng đâu nói được, bỗng nàng nhận ra không phải mơ mà thật sự là động đất. Cách một khắc lại rầm rầm rầm, giống như một người khổng lồ đang chạy trốn, Trúc Nhiễm ló đầu ra khỏi cửa, nhíu mày, gã lại tính sai. Đấu lan can đi đứng không tiện, nếu ông ta có thể ra ngoài lâu và xa như thế, không dùng phương tiện thì chắc chắn thuần phục yêu thú để cưỡi. Gã lại không ngờ đó là người tuyết, Hoa Thiên Cốt cũng ló đầu ra, chỉ thấy một con quái vật cao đến mấy trượng, cực kỳ cường tráng. Từ đầu tới chân phủ một bộ lông trắng tinh như vượn khổng lồ đang đi về phía cửa hang, trên vai nó còn có một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi. Vài lọn tóc dùng châm mặc ngọc phát nghiêng, bay múa trong cuồng phong, bên má ẩn hiện chòm râu màu xanh, khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị và hờ hững sau bao lần trải qua mưa máu gió tanh, đứng ở xa vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Hoa Thiên Cốt biết đó chính là đấu lan can, chỉ nhìn thoáng qua là có thể tưởng tượng người này năm đó mặc chiến bào chấn động đất trời. vang danh bốn biển ra sao, gió đột nhiên chuyển hướng, dường như ngửi thấy mùi người sống, lập tức nhận ra điều khác thường. Ông quát người tuyết dừng lại, nhưng đã muộn, một chân của người tuyết đã bước vào trong bẫy, cơ thể khổng lồ lập tức trượt xuống hố băng. Từng cột băng đâm vào lòng bàn tay nó, người tuyết thét lên một tiếng giận dữ, đồng thời nhanh chóng ném người trên lưng ra bên ngoài. Đúng như dự liệu của Trúc Nhiễm, tuyết trên đỉnh núi bắt đầu lở, chẳng mấy chốc đã vùi người tuyết xuống đáy hố, người phương nào. Đấu Lan Can đứng sừng sững trong tuyết, dù không thể đi nhưng cũng không ngã, quắc mắt cả giận, tựa như một vị thần. Trúc Nhiễm chậm rãi đi ra khỏi động, chắp tay cúi người đáp, Trúc Nhiễm bái kiến tiền bối, bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Đấu Lan Can cười lạnh, thì ra là ngươi, tiểu tử Trường Lưu, mánh khóe như thế mà cũng đòi hãm hại ta, thật không biết lượng sức mình. Trúc Nhiễm ho khan hai tiếng, nhìn chỗ người tuyết bị vùi, gã biết cái hố này vẫn nông, một lát nữa là nó có thể thoát ra. Tới lúc đó Đấu Lan Can có thể hành động thuận tiện, không thể giữ ông ta lại nữa, hai người họ mặc dù có thù hanh tức và nhai tí. Nhưng người tuyết là động vật quần cư, Đấu Lan Can thuần phục được thủ lĩnh thì những kẻ khác hẳn không ở đâu xa, chẳng mấy chốc sẽ ập tới. Gặp độ 10 tên người tuyết thì ắt sẽ có một trận ác chiến, không chiếm được ưu thế thì đành lấy lời ngon ngọt dỗ ông ta vậy. Trúc Nhiễm lần này đến là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, có điều tính tình tiền bối cô độc cao ngạo lại quái đản. Vãn bối chỉ có thể dùng hạ sách này, Đấu Lan Can cười lạnh, bản tôn không muốn ra tay giết người, cũng chẳng thèm so đo với một tiểu tử thò lò mũi xanh. Nếu ngươi không muốn chết thì cút mau, đừng quấy rầy ta thanh tu, pháp lực có mạnh hơn nữa thì vẫn không dùng được ở man hoang, thanh tu làm gì? Đấu Lan Can khinh bỉ nhìn gã, cái tu của tu hành chính là lý lẽ, là thanh thản, hạng người luôn chạy theo danh lợi như ngươi sao hiểu được? Xem ra mấy năm nay tính cách tiền bối thay đổi không ít, Đấu Lan Can luôn ngông cuồng tự đại, Ngọc Đế, Phật Tổ cũng không coi vào đâu. Khinh thường thiên quy thiên điều, đắc tội không ít người, nhưng chúng tiên đều sợ pháp lực cao cường của ông ta mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều này cũng gián tiếp khiến ông ta sau khi thất thế bị vô số người dậu đổ bìm leo, tội càng thêm tội, ta thế nào không tới lượt ngươi nhận xét. Còn không mau cút đi, vẻ mặt Đấu Lan Can càng thêm giận dữ, tay đánh một khối tuyết ra, đập mạnh vào đầu gối Trúc Nhiễm, đâm xuyên qua thịt. Người gã nghiêng ngả chân sau khuỵu xuống, nhưng vẫn cười tươi như hoa tiền bối bớt giận. Lần này tại hạ đến thật sự có chuyện quan trọng cần thương lượng, tiền bối vẫn ở một mình, đoạn tuyệt thế gian, đã hay tin lục giới chấn động. Yêu thần xuất thế chưa, Đấu Lan Can sửng sốt nhíu mày, rốt cuộc vẫn xuất thế, thì sao nào, dù cho lục giới có hủy diệt thì liên quan gì tới man hoang này? Liên quan gì tới ta, chẳng lẽ tiền bối bị giam ở đây bao nhiêu năm mà không có ý muốn ra ngoài, Đấu Lan Can khinh thường nhìn gã, có gì nói thẳng. Xong rồi cút ngay, cạnh đó người tuyết đã bò ra khỏi hố, xa xa vài đốm trắng đang lao vụt tới đây, Trúc Nhiễm đẩy Hoa Thiên Cốt lên đằng trước. Nếu muốn rời khỏi đây, thì cô gái này chính là hy vọng và cơ hội ngàn năm có một của chúng ta, Đấu Lan Can nhìn Hoa Thiên Cốt một lượt. Ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, bị nước ao tuyệt tình ăn mòn thành dáng vẻ này, lại là người của Trường Lưu, ông ta cười nhạo, gì thế này? Người tình bé bỏng của ngươi tìm được cách rời khỏi man hoang nên tới cứu ngươi, nàng không là gì của ta, nàng chính là yêu thần. Bị tiên giới đẩy tới đây, Đấu Lan Can ngửa mặt phá lên cười, ngươi cho là ta già đến lú lẫn rồi đúng không? Không nói tới việc nàng có phải yêu thần hay không, có rơi vào tay tiên giới hay không, luận theo cách giải quyết của tiên giới. Làm gì có chuyện không giết mà đẩy tới man hoang, tên nàng là Hoa Thiên Cốt, đồ đệ của Bạch Tử Họa, vì trộm thần khí khả yêu thần xuất thế. Phạm tội nặng, chịu phạt 17 đinh tiêu hồn, khí mạch toàn thân bị phá, cân mạch bị đứt, hắt nước ao tuyệt tình, sau đó lưu đày tới man hoang. Có điều trước đó nàng lấy được sức mạnh yêu thần trong lỗ đen, cho nên vẫn bảo toàn tính mạng, tuy rằng sức mạnh của yêu thần vẫn chưa khôi phục. Nhưng mấy ngày trước đã thuần hóa được phần đông yêu thú ở man hoang, nói như thế tiền bối có tin không, Đấu Lan Can cực kỳ hoảng sợ nhìn nàng. không ngờ lại là đồ đệ của Bạch Tử Họa chịu 17 cây đinh tiêu hồn, tứ cân bát mạch bị phế mà còn đứng được trước mặt ông ta thế này. Sức mạnh của yêu thần mà mọi người tranh đoạt, thậm chí còn hại mình bị đày tới nơi này lại ở trong người nàng, Đấu Lan Can thầm giật mình. Run rẩy lùi từng bước, người tuyết bên cạnh nhào lên đỡ lấy, nhất thời tâm trí ông ta nổi sóng cuồn cuộn. Mấy năm nay rốt cuộc lục giới đã xảy ra những chuyện gì, ông biết Trúc Nhiễm không nói dối, chỉ sợ lai lịch của nha đầu kia không đơn giản như vậy. Thấy ánh mắt nàng chăm chăm nhìn mình vừa trong sạch vừa ngây thơ, Đấu Lan Can không kìm được, hỏi, sư phụ ngươi là Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt nghĩ một lát cuối cùng vẫn gật đầu, cảm ơn trời đất, ít ra nàng vẫn là đồ đệ trên danh nghĩa của người tiền bối. Cổ họng của nàng bị nước ao tuyệt tình phá, không nói được, Trúc Nhiễm đứng bên cạnh bổ sung, Đấu Lan Can nhìn thú hanh tức và thú nhai tí phía sau nàng. Biết mục đích lần này của Trúc Nhiễm, cười lạnh, ngươi nghĩ dựa vào sức mạnh của yêu thần là có thể ra khỏi man hoang. Chỉ dựa vào chúng ta tất nhiên không được, cho nên đặc biệt đến xin tiền bối giúp đỡ, cách ngươi cầu xin cũng thật đặc biệt, không còn cách nào. Ai bảo tiền bối quá cố chấp, trước kia tại hạ thử bao lần mềm mỏng mà không được, lần này thử cách khác, không chừng lại hiệu quả thì sao? Ngươi về đi, ta nể mặt ma nghiêm nên mới không giết ngươi, ngươi đừng có vênh váo, Trúc Nhiễm nghiến răng trèo trẹo, nắm chặt tay. Tiền bối thật sự không muốn đi, có lẽ ngươi thực sự có cách ra ngoài, chỉ là tuy Đấu Lan Can ta ghét man hoang. Nhưng vẫn chưa tới mức cam tâm làm quân cờ cho người khác, tiểu tử ngươi quá thâm hiểm, ngay cả ma nghiêm cũng không tin được, ta tin sao nổi. Tiền bối không thể nói như vậy, nếu có cùng mục đích tội gì so đo nhiều như thế, huống chi ta lại cam tâm cúi đầu phụng yêu thần và tiền bối làm chủ. Bán mạng cho hai người, chỉ cần có thể đi ra ngoài, Đấu Lan Can lắc đầu, vậy các ngươi cố gắng lên, nếu ra ngoài gặp sư phụ ngươi. Cho ta gửi lời hỏi thăm là được, ông ta tựa vách núi, từ từ đi vào trong hang, Đấu Lan Can vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Thiên Cốt chắn trước mặt. Nhưng cũng chẳng buồn để ý, đi vào trong, Hoa Thiên Cốt lại túm lấy tay áo ông ta, láo xược, Đấu Lan Can cả giận nói, Hoa Thiên Cốt trông mong nhìn ông ta. Vươn tay viết trên mặt tuyết, vì sao ông không muốn về, Đấu Lan Can giật mình, sao nàng có thể thấy tâm tư của ông ta, không phải là không thể về. Mà là không muốn về, người trên thế gian nói ông ta bị tiên giới lưu đày, nhưng lại không biết ông ta bị chính mình lưu đày. Ông ta không bao giờ muốn quay về nữa, quay về cái nơi ông ta bị tổn thương kia, chúng ta cùng nghĩ cách đi, Lam Vũ Lan Phong vẫn luôn chờ ông. Hoa Thiên Cốt viết từng nét, Đấu Lan Can càng nhìn càng hoảng sợ, thân thể dựa vào vách núi càng ngày càng mất sức. Nháy mắt cả người như trở nên già cỗi, không còn chút ý chí chiến đấu hay vênh váo hung hăng nào, cách chương.